không cần biết ngươi là ai, cho dù ngươi là người tu chân thì ta cũng sẽ bắt lại giao cho điện chủ. Ngươi biết ta là người tu chân, chẳng lẽ trong Hắc Ám Thần Điện các ngươi có người tu chân? Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, đây tuyệt đối là một câu nói rung động nhất từ khi hắn vào Huyền Thiên Nội Lục. Khặc khặc, đến lúc đó ngươi sẽ biết, U Minh Vượt Trào. Đúng lúc này Lục Thiên Tôn nghe răng cười, Nhạc Thành lúc này mới tát hiện ra, không gian này vặn vẹo kịch liệt, tất cả đều biến chuyển, giống như là ở tinh không vậy, không nhìn thấy được thứ gì. Biết điều thì bổn tôn sẽ tha cho. Lục Thiên Tôn âm hàn cả sắc mặt, bàn tay vung ra, năm ngón tay tạo ra quang mang vô cùng dường dị. Mà lúc này không gian đen nhánh xung quanh của Nhạc Thành cũng bắt đầu chuyển động, ngũ đảo giống như thú vậy, hung hăng bắn tới Nhạc Thành. Đây là U Minh Vượt Trào, Nhạc Thành ngươi cần phải cẩn thận. Trần Vân lão tổ nhất thời sưởng sốt, thân ảnh như điện chớp cũng đánh về phía Lục Thiên Tôn. U Minh Vượt Trào này chính là đấu kỹ lợi hại nhất của Hắc Ám Thần Điện. Trần Vân sợ rằng Nhạc Thành không thể nào tiếp nhận được nên lo lắng tiếp nhận giúp hắn. Nhìn Vượt Trào đen nhánh bắn tới, Nhạc Thành cũng ngưng trọng cả sắc mặt. Hắn cảm nhận được U Minh Vượt Trào này chính là đại sát chiêu của Lục Thiên Tôn. Thái Dương Hỏa Triều. Nhạc Thành quát lạnh một tiếng, khuôn mặt bắn ra một hỏa diễm nồng đậm. Đây chính là Thái Dương Hỏa Triều, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt toàn thân của Nhạc Thành đã tái nhợt, Thái Dương Chân Hỏa tuôn ra dữ dội. Nhạc Thành cảm nhận được Thái Dương Chân Hỏa hiện tại giống như muốn tháo nước ra khỏi người của mình vậy, tiêu hao pháp lực không ngừng. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 792. Cấm kỵ ma pháp hỏa hoàng huyễn hóa. Một mảng Thái Dương Chân Hỏa mãnh liệt tuôn ra, đồng thời trong nháy mắt một tiếng đồng xé gió vọt qua giữa hư không. Trên bầu trời Vượt Trào bao vây Nhạc Thành trong nháy mắt đã bị bẻ gãy. Thái Dương Chân Hỏa trong nháy mắt đã hóa thành biển lửa rộng tới 3 vạn thước, hỏa diễm gào thét không ngừng bốc lên cao. Trong biển lửa, nguồn năng lượng không ngừng khuếch tán. Vào thời khắc này, không gian sóng gợn nổi lên cuồn cuộn, hỏa diễm giống như thủy triều bao vây những Vượt Trào màu đen kia. Trần Vân lão tổ vốn muốn xông lên trời công kích Lục Thiên Tôn, nhưng lúc này cảm nhận thấy hỏa diễm kinh khủng cũng phải né tránh lớn hơn. Hỏa diễm gào thét này tựa hồ như cường hãn nhất, ở trong biển lửa ngưng tụ thành vòng nước xoáy, cuối cùng khiến cho phong vân xung quanh cũng muốn biến sắc. An ầm. Sau một hồi thanh âm bạo liệt, không gian hỏa diễm bắt đầu lả tả rơi xuống, những Vượt Trào cũng bị đốt cháy thành tro tàn, mà ngay cả Lục Thiên Tôn cũng bị tiêu hao lực lượng lùi xuống mấy chục thước. Lực lượng mạnh mẽ như thế khiến cho Lục Thiên Tôn vốc vùng kinh ngạc. Thái Dương Chân Hỏa thật là lợi hại. Lục Thiên Tôn chăm chú nhìn về phía hỏa diễm rồi nói: tiểu tử này thực lực cũng quá mạnh. Trần Vân lão tổ cùng với Tôn Phong Vũ Văn Lê ba người chăm chú nhìn Nhạc Thành. Vừa rồi Nhạc Thành bày ra thực lực bọn họ cũng rung động, chỉ bằng một chiêu cũng biết thực lực của Nhạc Thành không hề dưới ba người bọn họ. Đặc biệt là Vũ Văn Lê, hắn cảm thấy thực lực của mình tựa hồ như còn không bằng Nhạc Thành. Chẳng qua lúc này bọn họ cũng không biết, uy lực do ngưng tụ Thái Dương Chân Hỏa của Nhạc Thành đã khiến hắn phải tiêu hao một nửa pháp lực. Tuy nhiên mặc dù như vậy cũng không bị thương nặng như Lục Thiên Tôn. Mà lúc này Nhạc Thành cũng biết thực lực của Bát Tính Đấu Thánh đúng là kinh khủng, đặc biệt là Lục Thiên Tôn trong thời gian ngắn ngủi đã đạt tới Bát Tinh Đấu Thánh đỉnh phong, thật là khó đối phó. Nhìn bộ dáng này, xem ra trừ phi mình đạt tới Đại Thừa Tiền Kỳ, nếu không thì một mình giao đấu với Lục Thiên Tôn là không thể. Hỏa Hoàng Huyễn Hỏa. Đúng lúc này một đạo tha âm trong trẻo truyền ra, chỉ thấy ở trên bầu trời Trần Vân lão tổ không biết từ khi nào đã xuất hiện trước Lục Thiên Tôn. Một khí tức cường hãn tràn ngập từ người của Trần Vân. Ngay sau đó không gian xung quanh cũng ngập tràn một khí tức cường hãn.

Nhạc Thiên, hắn vẫn còn chưa chết. Trần Vân lão tổ, Vũ Văn Lê lão tổ, Tôn Phong bọn họ cũng nở ra một nụ cười. Bạch y lão giả này tràn ngập khí thế, trừ Nhạc Thiên ra không có người thứ hai. Hỏng bét, chính là Nhạc Thiên, không phải là linh hồn sống lại, thực lực của hắn không hề tiêu hao chút nào. Hổ Quyết, Long Đằng bọn họ nhìn thấy Nhạc Thiên không hề khác so với lúc trước. Khặc khặc, Nhạc Thiên không ngờ ngươi còn có thể sống lại, ngươi thật khiến cho ta vui mừng, ta thấy nhất định là hậu nhân của ngươi giúp ngươi luyện chế thân thể, khó trách thực lực của ngươi lại có thể khôi phục được. Đoan Một Cuồng chăm chú nhìn Nhạc Thiên, sau khi kinh ngạc thì lập tức cười như điên. Xem ra ngươi đã bái ông ta làm sư phụ, tu luyện cái ma công này, chỉ là ta thấy ma công của ngươi cũng không có gì là đặc biệt. Nhạc Thiên lão tổ chăm chú nhìn Đoan Một Cuồng rồi nói: hừ, đây chỉ là nguyên thần phân thân của ta mà thôi, nếu bản thể của ta ở đây, ngươi còn có thể chống lại sao? Đoan Một Cuồng chăm chú nhìn Nhạc Thiên rồi hừ lạnh một tiếng. Đoan Một Cuồng, vậy ngươi thử xem một chút. Nhạc Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hổ Quyết và Long Đằng nói: Long Đằng, Hổ Quyết, các ngươi tam đại thú tộc thật là kém cỏi, lần trước ta dạy dỗ xem ra vẫn chưa đủ. Nhạc Thiên, chúng ta không phải là dễ chọc vào đâu. Cảm nhận thấy lãnh ý trên người của Nhạc Thiên, Long Đằng và Hổ Quyết không khỏi dùng mình một cái. Hừ, Nhạc Thành, hôm nay ngươi vận khí tốt, Thái Dương chân hỏa sớm muộn cũng thuộc về ta, chúng ta đi. Sắc mặt của Đoan Một Cuồng không ngừng biến hóa, sau đó hắn hạ lệnh cho Lục Thiên Tôn, Hổ Quyết, Long Đằng rời đi. Đoan Một Cuồng, phân thân của ngươi đã tới, vậy thì phải ở lại. Nhạc Thiên cất tiếng nói, thần sắc của ông sau đó biến đổi, thân ảnh như chớp điện bắn về phía Đoan Một Cuồng, đồng thời cất tiếng nói: Trần Vân, Tôn Phong, Vũ Văn Ly, ba lão già các ngươi mang Long Đằng, Hổ Quyết và Lục Thiên Tôn đem đi thu thập. Được, không thành vấn đề. Có Nhạc Thiên lão tổ đến, ba người Trần Vân lão tổ cũng mạnh lên, bọn họ chủ động đánh về phía Lục Thiên Tôn, kịch chiến lại một lần nữa bắt đầu. Hồng Loan, Thanh Đồng, Yêu Huyên ba người lập tức trở lại bên cạnh của Nhạc Thành, trên miệng của ba người cũng có vết máu, bọn họ liên thủ lại cũng không cách nào chống lại Đoan Một Cuồng. Nhạc Thành đánh giá toàn trường, lần này ba người Trần Vân lão tổ đối phó với Lục Thiên Tôn tựa hồ như muốn đánh giết đối thủ là một việc làm rất khó, mà mình vừa bị thương nặng, lúc này tuyệt đối là cơ hội tốt. Nếu có thể đánh chết Long Đằng, Hổ Quyết thì Hổ tộc và Toan Ngây tộc sau này cũng không phải còn lo lắng nữa. Kim Tiên Khôi Lỗi, phải dựa vào các ngươi. Nhạc Thành nở ra một nụ cười, lúc này Kim Tiên Khôi Lỗi không cách nào chống lại Đoan Một Cuồng, nhưng đối phó với Lục Thiên Tôn đã bị thương nặng thì tuyệt đối không sao. Thủ ấm trong tay của Nhạc Thành biến hóa, một đạo cấm chế sau đó được hắn bố trí. Nhạc Thành cũng xuất ra Hảo Thiên Tháp, năm bộ khôi lỗi tràn ngập kim quang xuất hiện. Sau khi thu hồi cấm chế, năm bộ kim tiên khôi lỗi đã xuất hiện ở trên bầu trời. Lúc này, Đoan Một Cuồng cùng với Nhạc Thiên đang giao chiến ác liệt nên cũng không phát hiện ra. Kim tiên khôi lỗi, đi! Thủ ấm trong tay biến hóa, tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động. Năm bộ kim tiên khôi lỗi giống như có linh trí bắn về phía Lục Thiên Tôn đang kịch chiến với Trần Vân lão tổ. Ầm ầm. Năm bộ kim tiên khôi lỗi trực tiếp vây quanh Lục Thiên Tôn, mang theo một lực lượng oanh kích khổng lồ. Tại sao lại có khôi lỗ lợi hại như thế? Lục Thiên Tôn kịch chiến với Trần Vân lão tổ đang rơi vào thế hạ phong, không ngờ còn bị kim tiên khôi lỗi tiến đánh. Ầm ầm. Sau một than hâm va chạm, thân thể của Lục Thiên Tôn bị đánh bay hơn nghìn thước, mà kim tiên khôi lỗi không bị tổn hao gì. Cảnh tượng này khiến cho Nhạc Thành cũng kinh ngạc không ít, không ngờ thực lực của kim tiên khôi lỗi hiện tại lại mạnh như vậy. Uy lực của kim tiên khôi lỗi này khiến cho Trần Vân lão tổ cũng kinh ngạc, loại khôi lỗi như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.